hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 120, Giang Lan Thanh khàn khàn cuống họng. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời sáng rỡ đã rơi vào trên bãi tập. Một ngày mới lại đến rồi. Liên tục 3 ngày ngày nắng. Nhưng trên đỉnh đầu mặt trời khôi phục giữa hè sắc bén. Bất quá điều này cũng ngăn cản không được các học sinh rơi bọn họ mồ hôi cùng kích tình. Lớp 10A1 đang cùng cao nhất ban 2 tiến hành hợp xướng trận đấu. Giang Lan Thanh làm như nhất ban tiểu đội trưởng đứng ở lớp 1 phương trận phía trước nhất. Đối mặt phương trận lĩnh sướng, nhân là quá khứ 2 ngày thường xuyên dùng đến cuống họng quan hệ. Thanh âm của nàng mang theo khàn khàn, cái ngược lại cho tiếng hát của nàng thêm một tia khác hàm xúc thú vị ở bên trong. Trương Phàm biết rõ Bạch Tuyết cuống họng rất tốt. Từng tại trường cấp 3 Tết Nguyên đán tiệc tối người đơn ca cầm qua giải đặc biệt. Thế nhưng hắn thật không ngờ Giang Lan Thanh cũng là một cái ca hát tiểu năng thủ. Ngay cả nhị ban một chút bạn học trai liền tiếp hướng nàng ghé mắt. Dường như tùy thời đều phải làm phản đồng dạng. Bên cạnh hắn đứng chính là Lạc Dĩ Thành. Người này thuộc về ngũ âm không được đầy đủ lại yêu thích ra sức người đang hát. Trương Phàm lỗ tai quả thực là gấp bội nhận tra tấn. Ngay sau đó hắn không thể không cũng dắt cuống họng hống. Cũng đã không thể tượng vừa bắt đầu như vậy lười biếng rồi. Trẻ tuổi giáo quan vỗ một cái Trương Phàm bả vai, cho hắn lấy cổ vũ. Cuống họng không tệ à, thế nào ngày đầu tiên hợp xướng thời điểm ánh sáng há mồm mà không có âm thanh đây. Trương Phàm ngượng ngùng cười cười. Cái gì cũng không giải thích, nhưng thanh âm so với vừa vặn còn lớn hơn rồi một phần. Vệ Vĩ Bắc nghe Trương Phàm tiếng ca, một mặt tại trong lòng trào phúng hắn là một cái yêu làm náo động người. Một mặt cũng không tự chủ đem âm lượng đề cao, bất quá cùng Trương Phàm dễ dàng tâm tình vui thích bất đồng. Trong giọng nói của hắn bao hàm bi thương và phẫn nộ. Hai ngày này đến nay, hắn mong đợi mình và Giang Lan Thanh lẫn nhau là hợp tác tăng tiến chuyện tình cảm cũng không có phát sinh. Ngược lại cảm thấy nàng đối với mình làm bất hòa, cuối cùng đành phải đem cái quy tội Trương Phàm cái này tiểu nhân từ trong cản trở. Thổi bên gối phong nói với Giang Lan Thanh tự mình nói bậy. Càng làm hắn tức giận chính là Đinh Hương đồng học, bởi vì hắn phát hiện nàng đối trong lớp mình cái nào nam sinh đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Đang cùng mình người yêu Tằng Nhất Hiền lúc nói chuyện cũng thủy chung là dừng ở đối phương đôi mắt. Nhẹ nhàng mà cười, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Duy nhất nàng đối Trương Phàm là ngoại lệ, chưa từng có cho hắn bày qua sắc mặt tốt, cho làm ra một bộ hắn không với cao nổi bộ dáng. Nhưng là ánh mắt của nàng lại chung quy không tự chủ dừng lại tại Trương Phàm trên thân. Khi nhìn đến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cười nói chuyện phiếm sau đó liền sẽ bắt đầu nghiến răng. Sau đó lại đi chủ động tìm các nam sinh bao gồm tự mình nói chuyện phiếm. Vệ Vĩ Bác không phải người ngu, đi qua cái vừa ra đâu vẫn không rõ. Chính mình là bị người gia sản công cụ nhân rồi. Tâm cao khí ngạo Vệ Vĩ Bác tự nhiên không tiếp thụ được chính hắn một thực tế. Ngay sau đó tại Đinh Hương lại lần nữa tìm tự mình nói chuyện phiếm thời điểm liền cho nàng bày lãnh sắc mặt. Hờ hững bộ dạng, kết quả hắn vạn lần không ngờ. Chính hắn một công cụ rõ ràng bị Đinh Hương không chút lựa chọn từ bỏ. Chuyện này nhường hắn càng khó tiếp nhận. Phải biết rằng tại đêm qua hắn còn là nghĩ đến một bên truy cầu Giang Lan Thanh nại ra Trương Phàm góc tường. Vừa cùng đối với chính mình có hảo cảm đẹp nữ đồng học bảo trì lương bạn thân quan hệ. Nhìn nhỏ biết lớn, theo Đinh Hương đối biến hóa của mình trong Vệ Vĩ Bác phát hiện một cái nhường hắn vô cùng thất lạc sự thật. Hắn lớp này thứ hai trên ban thực tầm thường, không còn có đồng học dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ phát hiện mình cái này lớp phó thân phận còn hữu dụng. Có thể dùng đến cùng bạn cùng lớp gần hơn quan hệ. Đợi đến chính thức tuyển cử, mình nhất định muốn bắt đến đội trưởng chức vị, sau đó lần nữa cấu trúc lấy ta làm trung tâm lớp trật tự. Nghĩ tới đây, Vệ Vĩ Bác không tự chủ được siết chặt rồi nắm tay. Sau đó hắn liền cảm thấy bờ vai của mình bị người vỗ một cái. cùng theo ca hát, đừng thất thần, giáo quan vỗ một cái vệ vĩ bác bả vai, ngữ khí nghiêm túc nói. Vệ vĩ bác gật gật đầu, tiếp tục ra sức bắt đầu ca hát. Trương Phàm gặp thanh âm hắn lớn như vậy, lại trông thấy giáo quan dò xét đến phía trước nữ sinh khu vực về sau. Thanh âm lại dần dần phóng nhỏ lại, hắn là thực không thích ca hát, bất quá đang nghe Giang Lan Thanh kiệt lực hát ra chúng ta làm lính người chính là không giống nhau về sau. Hắn lại bắt đầu lớn tiếng cùng theo hát lên, vợ đều như vậy lẫn nhau thắng, tự mình lấy tư cách chồng của nàng tự nhiên muốn trở thành nàng kiên cố hậu thuẫn. Cuối cùng một nhị ban hợp xướng đấu đối kháng cuối cùng là đã bình ổn ván kết thúc. Cái tại Trương Phàm trong dự liệu, bây giờ là hài hòa xã hội, theo đuổi là hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, mà Giang Lan Thanh đối với kết quả này có hơi thất vọng. Nàng hai ngày này tận chức tận trách ngồi xuống một tiểu đội trưởng chức trách. Vừa vặn kiệt lực mang theo các học sinh ca hát kích tình cũng là muốn áp nhị ban một đầu. Nàng thực chất bên trong là một cái tranh cường hào thắng nữ hài. Tuy rằng như thường ngày biểu hiện được rất tiết kiệm năng lượng, không tranh không đoạt, không chủ động kết giao bằng hữu, nhưng khi người khác đi vào thế giới của nàng về sau, nàng lại hội tận tâm duy trì đoạn này hữu nghị, ví dụ như Tiêu Nguyệt, còn Lục Lan, hai nữ hài đã có hoạt hình cái này cùng chung chủ đề về sau. Quan hệ hòa tốc nóng lên. Tại lúc nghỉ ngơi Giang Lan Thanh cũng sẽ lôi kéo Lục Lan tay song song ngồi ở trên bãi tập trên bãi cỏ. Các nàng phòng ngủ tại hai ngày này cũng tạo thành hai tập đoàn. Giang Lan Thanh cùng Lục Lan hợp thành nhị thứ nguyên thiếu nữ tổ hợp. Đinh Hương cùng Khương Hồng Trà kết thành thời thượng nữ hài đồng minh. Tuy rằng không giống Trương Phàm phòng ngủ như vậy lẫn nhau đều đem ta không quen nhìn ngươi không có chút nào che giấu hiện ra mặt. Các nàng thì là trong lòng thân sơ hữu biệt, rõ ràng nhất biểu hiện chính là tại nhà ăn lúc ăn cơm. Người nào cùng ai cùng một chỗ ăn liền hiện lộ rõ ràng ai cùng ai quan hệ tốt. Trường học nói là 3 ngày, trên thực tế là 2 ngày rưỡi huấn luyện quân sự tại giữa trưa nghênh đón để chấm dứt luồng. Cũng tuyên thệ lấy phân biệt, lớp học các nữ sinh vẻ mặt không bỏ được cùng giáo quan vẫy tay từ biệt. Có chút nữ đồng học còn đang lặng lẽ lau nước mắt. Hoa quý thiếu nữ đối với làm lính người phần lớn có một loại đặc thù sùng bái tình cảm. Điều này cũng làm cho trường học cùng giáo quan bên kia đầu lĩnh mới thôi não đau. Tại trên lấy cuối cùng cũng không có làm cái gì đưa tiễn hoạt động. Mà là toàn bộ đồng học xếp tốt phương trận, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn giáo quan ly khai. Trẻ tuổi nam giáo quan vung một phất ống tay áo rời đi. Không mang đi bất kỳ một cái nào lòng của thiếu nữ. Nhất ban chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng lần nữa nắm trong tay lớp học của nàng cùng học sinh. Đứng ở phương trận phía trước nhất, đối mặt học sinh lớn tiếng đối huấn luyện quân sự là một cái đơn giản tổng kết. Cuối cùng lại đem Giang Lan Thanh cùng vệ vĩ bác thét lên rồi phía trước. Các học sinh, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ Giang Lan Thanh đồng học cùng vệ vĩ bác đồng học 3 ngày này đối với chúng ta lớp vô tư kính dâng. Nhất ban phương trận lập tức nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Phàm là cuối cùng ra sức đấy. Lạc Dĩ Thành trông thấy hắn như vậy về sau. Nhỏ giọng nói, có nhất định phải dụng lực như vậy sao? Nhìn vệ công công cái kia đắc sắt bộ dạng. Giống như 2 ngày này hắn là lớp từng góp sức chung khí đồng dạng. Nói cho cùng còn không phải là vì chính mình, vệ vĩ bác gặp Giang Lan Thanh đối với mình hờ hững. Tận lực giữ một khoảng cách sau đó, chủ yếu tâm tư liền biến thành trước mượn sức bạn cùng lớp. Ngày hôm qua buổi sáng hôm nay đều là ôm một dương em bé ha ha nước khoáng đi tới phương trận kia kêu gọi các học sinh. Đợi lát nữa khát nước rồi tự mình cầm. Không nên khách khí, ta là tự cấp vợ ta vỗ tay. Cổ họng của nàng đều giống si từ ta đau lòng. Trương Phàm đầu cũng không chuyển lệch hồi đáp. Tiểu đội trưởng quả thực thật cực khổ đấy. Lạc Dĩ Thành nhận thức Trương Phàm lời nói cũng bắt đầu dùng sức vỗ tay trưởng. Tất cả mọi người là 16-17 tuổi thanh thiếu niên từ đối với có một số việc còn là lòng dạ biết rõ. Cũng đem Giang Lan Thanh là lớp tận tâm tận trách để ở trong mắt. Cư Minh Hồng cố ý đợi nửa phút mới phất tay tỏ ý phía dưới đồng học ngừng ngưng vỗ tay. Nói, tay đập đau hay chưa? Đập đau, không đau, các học sinh trả lời lộn xộn không đồng nhất, vừa vặn tay không có đập đau đồng học đứng ra đây. Cư Minh Hồng vừa cười vừa nói, đập đau, các học sinh lập tức tỉnh táo lại, đều nhịp la lớn, Cư Minh Hồng thỏa mãn gật đầu, lại nhìn Giang Lan Thanh nói, mấy ngày nay ngươi khổ cực rồi, đợi chính xuống đi mua một ít bảo vệ cuống họng dược. Đã mua, cảm ơn ở lão sư quan tâm. Giang Lan Thanh nhỏ giọng hồi đáp, Trương Phàm tại ngày đầu tiên liền mua cho nàng thấm giọng khẩu phục dịch thể. Chỉ là mình mỗi lần cũng phải lớn hơn tiếng bắt chuyện kỷ luật khiến nó đã không có hiệu quả. Vệ Vĩ Bác đang nghe Cư Minh Hồng cùng Giang Lan Thanh đối thoại về sau. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt, Cư Minh Hồng thấy hắn như vậy, cũng chỉ nói thêm một câu. Ngươi cũng khổ cực rồi. Thông qua huấn luyện quân sự thời kỳ theo dõi, nàng lại cho Vệ Vĩ Bác dán một cái nhãn hiệu. Hội tính toán, giáo quan hô làm công việc lay động thời điểm, hắn là biểu hiện được tích cực nhất một cái. Giáo quan không có ở đây thời điểm, người học sinh này liền ẩn thân tử trên cơ bản đều là Giang Lan Thanh ra để duy trì kỷ luật. Điểm danh không nghe lời đồng học, nên phải đấy. Vệ Vĩ Bác thanh âm vang vọng hơn phân nửa thao trường. Cuối cùng còn có một việc, buổi tối hôm nay lớp chúng ta cấp lần nữa tiến hành ban cán bộ tuyển cử. Muốn lĩnh hội chọn đồng học tại xế chiều hôm nay chuẩn bị tốt diễn thuyết nội dung. Thuận tiện còn có thể kéo kéo phiếu vé. Lúc này đây chúng ta là lấy dân chủ phương thức tiến hành tuyển cử. Nghe được chủ nhiệm lớp lời nói về sau. Vệ Vĩ Bác ngẩng đầu híp ngước nhìn đỉnh đầu mặt trời. Khóe miệng kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thời khắc này tâm cũng như cái mặt trời đồng dạng nóng. Thông qua hai ngày này theo dõi, hắn còn thật không có phát hiện mình lớp học có hắn tiến lên trên đường đi chướng ngại vật. Trừ phi, Giang Lan Thanh nguyện ý lĩnh hội chọn, cách chương.